Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334. Chương 334. Phục kích. Hỗn loạn, tiếng chém giết âm từ rừng già rậm rạp bên trong không ngừng vang lên. Cả kinh, rất nhiều bóng rừng bầy chim cuống quýt bay khỏi. Ở vào chiến trường xa xa, một viên thẳng tắp lính gác trên cây. Một bộ chỉnh tề áo lót quần dài, Andre dùng kính viễn vọng một lỗ ngắm nhìn cái kia mơ hồ mà tàn nhẫn mai phục hiện trường, nhịn không được nheo cặp mắt lại. Hắn là Free City bên trong người mơ. Westeros chiến tranh sau khi thất bại, Andre lúc đầu đang định cùng cái khác đồng hương cùng một chỗ đi thuyền hướng phía quê quán trở về. Nhưng không chờ hắn chân chính lên thuyền liền lại đột nhiên nhận được mệnh lệnh. Yêu cầu hắn chú lưu Westeros, dẫn đầu ngàn tên Unsullied binh sĩ chạy tới mai phục chặn giết một vị Westeros người trong hoàng thất. Mệnh lệnh này đến rất đột ngột, nhưng sau đó Andre liền hiểu rõ đến một chút tình huống cặn kẽ. Nghe nói mục tiêu cùng bọn hắn tìm thật lâu cái kia phiến cựu Nhật chi môn có quan hệ. Andre đối với cái này kỳ thật có chút không cho là đúng. Mờ những người thống trị lật qua lật lại nói thần dụ thần dụ. Nhưng hắn chưa từng nghe nói thần linh hiển lộ trước mắt thế nhân. Cái kia cái gọi là thần dụ cũng không biết là thật là giả. So ra mà nói, hắn càng tin tưởng trận này lấy tìm cửa chi danh mà phát khởi chiến tranh chỉ là chín đại Free City ở giữa cân đối hành động. Mục đích tự nhiên là từ đối với Westeros mảnh này mặt trời lặn nơi xâm chiếm dã tâm. Đáng tiếc thấy không rõ mình có bao nhiêu năng lực. Nghĩ đến cái này, hắn khinh thường bĩu môi. Chín đại Free City tương hỗ ở giữa đều có thù hận. Tùy tiện liên minh, căn bản sẽ không có kết quả tốt. Tại chiến tranh trước đó, Andre liền đã loại suy nghĩ này. Sự thật cũng đúng là như thế. Chiến tranh ban sơ còn không có cái gì, bây giờ gặp đại tỏa gãy, cái này cái gọi là liên minh lại lập tức tan rã ra. Ai cũng vãn hồi không được, chỉ có thể nói chiến tranh khai hỏa một khắc này. Kết quả liền đã chú định, chỉ là rõ ràng đã thất bại, vì cái gì còn muốn gọi mình lưu tại nơi này chặn giết cái gì cựu Nhật chi môn tương quan mục tiêu. Ngắm nhìn chiến trường kia chỗ sâu, một cái thân mặc màu xanh lá khôi giáp động tác cuồng bạo cao lớn thân ảnh, Andre quả thực có chút không thể nào hiểu được cao tầng hạ đạt đạo mệnh lệnh này. Cho dù nghe nói vị kia gọi Renly có chút kỳ lạ bản sự, thế nhưng không có gì dấu hiệu cho thấy hắn liền cùng cánh cửa kia có quan hệ a. Hoặc là nói cánh cửa kia đến cùng là cái gì? Mặc kệ nó. Có lẽ có một số người chỉ là muốn báo thù. Andre thoải mái nghĩ, ngẫm lại tựa hồ thật đúng là dạng này. Chiến tranh thất bại nguyên nhân mặc dù là liên minh nội bộ bất ổn. Nhưng nếu như trận kia tính quyết định chiến dịch, bọn hắn có lẽ có thành công khả năng. Mà trận kia chiến dịch thất bại, há không chính là bởi vì dưới mắt cái kia bị vây nhốt lấy xanh lá giáp kỵ sĩ. Nếu không phải tên kia thi triển loại kia quỷ dị huyễn thuật, khả năng quân đội liên minh hiện tại đã rong ruổi tại Westeros thành phố thủ đô dưới tường đi. Mà bây giờ bọn hắn chỉ có thể xám xịt đào vong rời đi. Còn muốn liên tiếp thừa nhận Westeros người phong tỏa ngăn cản. Quân đội không ngừng giảm quân số, thậm chí so thời kỳ toàn thịnh thiếu 2/3. Thảm như vậy thất bại dưới. Một chút thành bang cao tầng tức giận quyết định trả thù cũng không phải không thể lý giải. Chỉ là cái này lại có gì hữu dụng đâu. Thất bại chính là thất bại. Cảm thán như thế, Andre cho rằng cái kia đã ở vào trong vòng vây mục tiêu không có cái gì ngoài ý muốn. Thế là dứt khoát để ống nhòm xuống bò xuống lính gác cây. Một vị phụ tá thấy này lập tức đến gần. Mai phục tình huống thế nào? Đại nhân. Còn có thể thế nào? Andre khoát tay trả lời. Chờ một chút kết thúc sau chúng ta đi qua. Hy vọng có thể bắt sống. Phe mình có gần ngàn tinh nhuệ Unsullied chiến sĩ mai phục tại đây. mà địch nhân bất quá là 300 tên tạp bài quân đội. Cho dù cái kia gọi Runley ra hỏa có chút thủ đoạn đặc thù, nhưng tổng không đến mức có thể đối kháng như thế chênh lệch. So ra mà nói, hắn càng thêm để ý là tự mình hoàn thành nhiệm vụ lần này về sau có thể hay không thuận lợi dựng vào rời đi Westeros thuyền. Sau khi chiến bại đại bộ đội rút lui giai đoạn đã qua, vụn vặt lẻ tẻ lưu lại tại Westeros binh sĩ căn bản không ai tiếp ứng. Hiện nay Westeros người lại phong tỏa các nơi bờ biển, rút lui cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cho dù các cao tầng hứa hẹn qua chạy tới tiếp ứng cũng giống như vậy. Bất quá Andre đã sớm làm tốt tương ứng chuẩn bị, chỉ vì hắn tính cách cẩn thận, đối với những cái kia thành bang các cao tầng cũng không phải là rất tín nhiệm. Phía bắc đường tuyến kia tạm thời là không thể đi, mang theo nhiều lính như vậy, địa phương khác cũng không tốt đi, chỉ có thể thuận sứ Vêu bên kia bãi biển vụng trộm trượt. Hắn âm thầm suy tư về sau nên như thế nào hành động. Kết quả còn không có xác định mạch suy nghĩ, lại đột nhiên nghe được cách đó không xa chiến trường phương hướng truyền đến một trận đặc thù vang. Động, dương mắt nhìn lại, không khỏi sắc mặt đại biến. Hắn là thế nào phát hiện ta? Hắn là thế nào phá vòng vây? Không còn kịp suy tư nữa những vấn đề này, mắt thấy một vị thân mang xanh lá khôi giáp cao lớn kỵ sĩ xuất lĩnh một đám địch nhân đi bộ đánh tới chớp nhoáng, Andre bận bịu chào hỏi chung quanh Ansalit bọn hộ vệ yểm hộ. Tự thân thì quay đầu liền chạy, mặc dù bị các cao tầng phái tới chấp hành nhiệm vụ lần này, nhưng Andre cũng không phải là một cái xông pha chiến đấu tay thiện nghề. Gọi hắn suy nghĩ biện pháp cùng sách lược hắn lành nghề. Gọi hắn cùng người triển khai huyết tinh chém giết vậy đơn giản là vì làm khó người khác. Bước chân bước nhanh chóng, sau lưng tiếng la giết lại càng thêm vang dội. Bọc hậu bọn hộ vệ trung thành dùng sinh mệnh đến người chấp hành Andre bàn giao đi xuống nhiệm vụ. Nhưng nghe thanh âm tựa hồ có chút chống đỡ không nổi, bối rối chạy ở giữa, Andre nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Kết quả liền gặp được cái kia thân mang màu xanh lá khôi giáp mục tiêu bây giờ đang hung bỗng nhiên quơ một thanh hai tay kiếm, động tác ngang ngược nhưng lại không mất mau lẹ. Mỗi lần công kích đều có thể mang ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng nở rộ huyết thủy. Có Ansalit binh sĩ vung vẩy trường mâu phản kích, nhưng căn bản không cách nào phá mở người kia trên thân xanh lá men toàn thân khôi giáp phòng ngự. Đồng thời cũng không rõ ràng phải chăng Andre hoa mắt. Hắn ẩn ẩn phát hiện cái kia hung mãnh tồn tại trên thân lặng yên chán phóng một tầng giống như thực chất kim quang, mà kỳ phong lợi vũ khí phía trên thì ẩn ẩn có màu lam quỷ ảnh lấp lóe. Mỗi lần vung vẩy tựa hồ cũng có dữ tợn mặt quỷ hiện lên, người này quá khủng bố. Âm thầm kinh hãi sau khi, Andre không tiếp tục để ý sau lưng, bước chân cực nhanh chạy nhanh, để cấp tốc thoát ly chiến trường. Kết quả không có chạy bao lâu, trước mắt lại đột nhiên lướt qua một đạo tái nhợt cái bóng. Sau đó không đợi Andre kịp phản ứng, hắn liền cảm giác mắt trái của mình bộ vị bỗng dưng sinh ra một trận đau đớn kịch liệt. Vô ý thức, mặt kêu thảm, sau lưng càng có tiếng gió truyền đến, sau đầu tùy theo truyền đến va chạm kịch liệt đau nhức. Để hắn nhịn không được bước chân lảo đảo, cuối cùng chật vật té nhào vào trên mặt đất. Andre đại nhân, đi theo bên cạnh phụ tá thấy này quá sợ hãi, bận bịu đỡ lấy hắn đứng dậy. Đáng tiếc cái kia sau lưng địch nhân giờ phút này đã chạy đi qua. Rõ ràng mặc toàn thân khôi giáp, tốc độ vậy mà so với bọn hắn nhanh hơn. Còn sót lại hai tên Ansalit hộ vệ thấy này bận bịu cong người ngăn cản, nhưng không có ngăn cản được đối phương lăng lệ công kích. Mấy hơi thở công phu liền nhao nhao bỏ mình. Cái kia thân mang màu xanh sẫm khôi giáp cao lớn thân ảnh thì bước nhanh đạp đến, đem phụ tá một bàn tay phiến qua một bên, một phát bắt được Andre sau cái cổ, đem nó từ mặt đất lăng không quăng lên. Ngươi là thế nào phát hiện ta? Che lấy chảy máu mắt trái, Andre vẫn không tin, quay đầu gào thét. Đáng tiếc đối phương cũng không trả lời hắn, mà là cứ như vậy mang theo hắn sau cổ áo đụng một tiếng đâm vào mặt bên trên cành cây. Trực tiếp đem Andre đụng hôn mê bất tỉnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.